Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 765, yêu vương đại nhân hắc hóa 60. Góc truyện audio.com. Edit, trên G, beta, tinh niệm, tội yên cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Lý do, thật lâu sau, nàng lên tiếng, ta là người phái Thanh Sơn. Muốn cùng phái Thanh Sơn tồn vong. Lời vừa nói ra, bên này sắc mặt Hoa Khuynh liền không được tốt. Vừa rồi môi còn ngậm ý cười. Nhìn qua tâm tình cũng không tệ. Đảo mắt, liền thay đổi, vẫn bộ dáng như thế. Hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt tối tăm, muốn cùng tồn vong. Hắn lẩm bẩm, duỗi tay lối kéo quần Tô Yên. Ân nhân nói ta quan trọng nhất, lại trở tay làm ta bị thương. Hiện giờ mới biết được, hóa ra đối với ân nhân quan trọng nhất là phái Thanh Sơn A, hắn nói mấy chữ cuối cùng kia cực kỳ nhẹ nhàng. Ý vị thâm trường, Tô Yên nghe hắn nói, cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng phát hiện, dường như nói thế nào cũng không được. Nàng ủ rũ, có chút nhụt chí, nghĩ, nếu lúc trước cùng Tăng Lạc học chút công lực dùng mồm mép gạt người thì giờ có thể dùng rồi. Cũng sẽ không gặp hoàn cảnh xấu hổ như lúc này. Hắn duỗi tay sờ đầu nàng. Không có lời muốn nói. Âm thanh kia nghe thực ôn hòa. Tô Yên đầu tựa vào ngực hắn. Chàng đừng giết bọn họ. Được không? Nàng lôi kéo vạt áo hắn. Hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng gì. Kết quả không nghĩ tới. Nàng nói xong, an tĩnh thật lâu, liền nghe Hoa Khuynh nói. Ngươi lui trước đi, chuyện này lúc sau lại nói. Thánh Nhu không thể tin được, hắn lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Yêu vương đại nhân, nói một nửa liền bị chặn. Lui ra, nàng ta cắn răng, có chút không cam lòng. Vẫn là nói, vâng, xoay người, hướng bên ngoài đi ra. Đối với Tô Yên hoàn toàn là địch ý. Nếu nói Tô Yên tổn thương yêu vương đại nhân, đó là việc tư. Vậy hiện tại, Tô Yên can thiệp vào đại sự của yêu giới. Không thể coi là việc tư nữa. Chấm, Tô Yên nghe hắn nói. Lập tức nâng đầu, ôm lấy hắn, nhịn không được hôn một cái. Còn tưởng rằng nàng phải chết nữa. Những ngày tiếp theo, Tô Yên không có nhìn thấy Thánh Nhu. Khi nhìn thấy nàng ta lần nữa, là lúc Tô Yên đi ra cung điện. Yêu giới cùng nhân giới bất đồng. Nhìn vào cung điện trang hoàng, yêu giới càng tráng lệ, càng thêm bừa bãi. Mà nhân giới phần lớn chú ý đến sự trang trọng, khiêm tốn lại nội hàm. Nàng đi vòng vòng, tình cờ gặp ba người Thánh Nhu, Tuyết Lăng còn có ông chúa. Ba người tựa hồ muốn nói cái gì? Âm thanh phẫn nộ cực lớn của Thánh Nhu. Tinh mãng quyết vốn là bí tịch thích hợp xà nhân để tu luyện. Ta hỏi qua yêu vương đại nhân, ngài nói đã ném, rõ ràng chính là cho nhân loại kia. Yêu vương đại nhân thiên vị nàng ta như thế, thậm chí trì hoãn, không màng việc công của yêu giới. Nữ nhân kia tuyệt đối không thể lưu lại bên người yêu vương đại nhân. Nàng chính là nhân giới họa thủy. Họa thủy, đại khái là quá tức giận. Lời nàng ta nói đều lọt hết vào tai Tô Yên, còn mang theo hận ý nghiến răng nghiến lợi. Tô Yên đứng chỗ đó, lùi cũng không được tiến cũng không xong. Chỉ có thể nhìn qua hai người Tuyết Lang, ông chúa cười một chút, xem như chào hỏi, Thánh Nhu nhận thấy được tầm mắt hai người, quay đầu lại xem, liếc mắt một cái nhìn Tô Yên, trong mắt lạnh lẽo, Tô Yên cô nương, người đây là trăm phương ngàn kế tiếp cận yêu vương là vì cái gì? Là muốn hoàn toàn hủy hoại yêu vương đại nhân, Tô Yên nhìn nàng, ngươi quên rồi sao, ta là bị Hoa Khuynh mang đến, nàng nhớ rõ. Chính mình lúc ấy bị Hoa Khuynh mang rời đi, khi tỉnh dậy thì đã ở nơi này, cách Trương.